Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, 139. Chương 139 Tổng Tài Nữ Nhân, mỗi ngày đều sẽ có giải trí phóng viên thượng truyền cung đình Kế Minh ta quay chụp cánh hoa chiếu. Cùng Hạ Lộ quay chụp kịch hoa chiếu đối lập, Hạ Lộ có Tiểu Bảo Bảo ngoại hiệu. Nàng xuất đạo chính là bởi vì cùng Bảo Bảo giống nhau ngũ quan khuôn mặt. Bất quá tuy rằng giống nhau, nàng lại ly Bảo Bảo Lư Minh Ca mạo Mỹ còn kém xa. Hơn nữa từ nàng cầm thưởng về sau, nàng trên người đã rất ít có thể nhìn đến Bảo Bảo Lư Minh Ca bóng dáng. Hiện giờ đại gia cơ hồ sẽ không đem nàng cùng Bảo Bảo liên hệ ở bên nhau, phim thần tượng xuất đạo. Hạ Lộ, cung đình Kế cũng coi như là nàng một cái chuyển hình. Bất quá rõ ràng, nàng kỹ thuật diễn trình độ còn dừng lại ở năm đó phim thần tượng trình độ thượng, đại gia cơ hồ là nghiêng về một phía Lực Đỉnh Minh Ca, không nghĩ tới đánh tinh xuất đạo Minh Ca. Diễn như vậy một cái mặc kệ là tâm kế thủ đoạn vẫn là nhẫn tính đều nhất lưu nhân vật sẽ như vậy. Xuất sắc, Minh Ca quả thực là đem nhân vật này khắc họa lọt vào trong tầm mắt ba phần. Càng là đem như vậy một cái ở ẩn nhẫn trung cường đại nữ nhân suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Mà ở Minh Ca hấp tấp bổ chụp Hạ Lộ từng chụp quá những cái đó hình ảnh khi một đoạn video lại ở trên mạng phát hỏa. Hạ Lộ cùng Tiểu Minh phòng làm việc bởi vì giá trên trời. Tiền vi phạm hợp đồng sự thưa kiện đánh phun lửa như đồ. Làm mọi người đều ở suy đoán Hạ Lộ rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân như vậy chấp nhất cùng. Tiểu Minh phòng làm việc giải trừ hiệp ước thời điểm. Một đoạn video ở trên mạng bắt đầu điên cuồng truyền lưu đăng lại. Trong video là Hạ Lộ vị hôn phu Ninh Hữu Tỷ đánh muốn đánh Minh Ca. Lại mỗi khi gần người đều bị Minh Ca đem cục diện quay cuồng hình ảnh. Trong video Ninh Hữu Tỷ tựa như cái con quay giống nhau ở Minh Ca thủ hạ không có nửa điểm năng lực phản kháng, cố tình hắn còn mỗi lần đều khuôn mặt giữ tợn hung thần ác sát muốn đem Minh Ca cấp đà đảo, mà Minh Ca cơ hồ tại chỗ đều không có động quá. Ninh Hữu Tỷ ra quyền nàng ra quyền, Ninh Hữu Tỷ ra chân nàng ra chân, nàng thoạt nhìn thảnh thơi mỗi một chút đều yêu nhã tự nhiên. Thật thật là có loại đánh võ điện ảnh cái loại này tông sư cấp phong phạm, cái này video một cái. Lượng điểm là hai người đánh nhau, một cái khác lượng điểm còn lại là Ninh Hữu Tỷ trong miệng chửi rùa. Ngay cả hắn kia phim hoạt họa thật sự làm người không nỡ nhìn thẳng quần lót đều rời đi không đi. Hắn chửi rùa lượng điểm. Tuổi này nhẹ nhàng liền vinh đăng đế quốc người giàu có bảng. Bị đông đảo truyền thông phỏng vấn quá có thể nói truyền kỳ thanh niên tài tuấn. Hắn thế nhưng có thể mắng ra như vậy nhiều khó coi thô tục. Nhất chủ yếu chính là hắn cùng Minh Ca quan hệ. Hắn thế nhưng chính miệng thừa nhận đem Minh Ca một nhà đuổi ra nước ngoài. Căn cứ hai người đối thoại các phóng hữu phân tích ra. Minh Ca cùng Ninh Hữu Tỷ ở 6 năm trước là trai tài gái sắc một đôi đính quá hôn vị hôn phu thê, thầm. Chỉ có người tìm ra năm đó báo chí. Hạ Lộ ở năm đó bị mang lên tiểu tam tên tuổi cũng có thể gọi phổ biến một thời. Này tin tức ở năm đó cũng thuộc về nổ mạnh tính, nhàm chán lại cường đại các phóng hữu đem ba người. Quan hệ loát loát. Rốt cuộc đem trận này ân oán tình thù tuồng tổng kết ra tới, Hạ Lộ tiểu tam chen chân thượng vị. Ninh Hữu Tỷ ỷ vào chính mình tài đại khí thô đem vị hôn thê một chân đá ra nước ngoài nhắm mắt làm ngơ, từ đây cùng Hạ Lộ vui sướng chơi ở cùng nhau. Bất quá Hạ Lộ bởi vì vẫn luôn vô pháp chuyển chính thức, vì thế thương tâm ẩn lui. 2 năm về sau trở về ký hợp đồng Tiểu Minh phòng làm việc. Kết quả không nghĩ tới Tiểu Minh phòng làm việc là chính mình hâm mộ ghen tị hận nữ nhân kia khai. Dưới sự giận dữ giải ước, đương nhiên, xét thấy trước đó vài ngày Hạ Lộ cùng Ninh Hữu Tỷ sắp sửa kết hôn tin tức truyền đến ồn ào huyên náo. Một cái là Tiểu Tam thượng vị, một cái bước đi vị hôn thê. Hai người chân ái thật là nghe động dung, người nghe rơi lệ. Các phóng hữu tổng kết, hảo một đôi cầu nam nữ. Dùng Tiểu Minh nói tới nói chính là cảm ơn năm đó không cưới tri ân. Ninh Hữu Tỷ ở văn phòng khí thiếu chút nữa dậm chân. Hắn sinh khí phẫn nộ nguyên nhân không ngừng là bởi vì trên mạng truyền lưu video. Còn có hạ lộ giá trên trời giải ước phí. Kiện tụng đánh thua, chống án lại thua rồi. Này biết giá trên trời giải ước phí. Hạ lộ khẳng định ra không dậy nổi. Không về công về tư. Này số tiền đều đến tính ở trên đầu của hắn. Nhưng hắn hiện giờ vì tiền đều mau cấp cả người mạo phao. Hạ lộ này một bút tiền vi phạm hợp đồng quả thực chính là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Hạ lộ tiến vào văn phòng, vì Ninh Hữu Tỷ bưng lên một ly cà phê. Vừa lúc đứng ở cửa sổ, Ninh Hữu Tỷ xoay người. Cà phê trực tiếp chiếu vào hắn ngực cùng với trên tay. Năng Ninh Hữu Tỷ kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi sao lại thế này? Vô thành vô tức tiến vào làm cái gì? Vì cái gì không đánh một tiếng tiếp đón? Nơi này là ngươi tưởng tiến vào liền tiến vào sao? Tiểu đặng là ăn mà không làm sao? Ta chỉ nghĩ cho ngươi phao ly cà phê. Hạ lộ bị hung ba ba Ninh Hữu Tỷ cấp sợ tới mức hai mắt nước mắt lưng tròng. Nàng còn trước nay chưa thấy qua như vậy Ninh Hữu Tỷ. Nhất thời xúc đầu, dùng tay đi chụp đánh Ninh Hữu Tỷ trước ngực quần áo. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta giúp ngươi sát một chút. Loại sự tình này tiểu đặng sẽ làm. Ngươi lại không phải ta trợ lý. Làm này đó làm gì? Ta này Tây Trang là định chế. Sát có ích lợi gì? Tẩy cũng vô dụng. Nói lên cái này, Ninh Hữu Tỷ lại là một trận thịt đau. Hắn Tây Trang hiện giờ đã bởi vì hạ lộ cà phê báo hỏng 6-7 bộ. Tây Trang cùng quần áo giày áo sơ mi đều là thành bộ định chế. Phế đi một kiện, nguyên bộ đều không thể lại xuyên. Trước kia thượng không cảm thấy đây là tiền. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy. Này tiền thật là lãng phí, liền thủy phiêu cũng chưa đánh lên. Hữu Tỷ, ta đã cùng ngươi xin lỗi. Ta cũng nói là ta sai rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Này quần áo bao nhiêu tiền? Ta bồi ngươi chính là. Hạ lộ nước mắt đã che phủ rơi xuống. Bất quá là một kiện quần áo mà thôi. Đến nỗi như vậy sao? Nam nhân đều là được đến đều không quý trọng. Ninh Hữu Tỷ có phải hay không cảm thấy cùng nàng lập tức kết hôn? Cảm thấy nàng đã là người của hắn, chạy cũng chạy bộ rớt. Cho nên liền lộ ra hắn tướng mạo sẵn có. Ninh Hữu Tỷ thở hồng hộc nhìn chằm chằm hạ lộ. Đây là quần áo tiền vấn đề sao? Nói rất đúng, tựa hắn chính là cái bởi vì một kiện quần áo bắt lấy không bỏ quỷ hẹp hòi giống nhau. Nàng đã hủy hoại hắn vô số quần áo được không? Không đúng, không ngừng là quần áo. Còn có máy tính, lần trước nàng ôm hài tử bò ở trên giường chơi máy tính. Hắn máy tính bị hài chỉ tiểu một bãi. Lần trước nữa hạ lộ vì bảo bảo tắm rửa thời điểm dùng hắn di động cấp bảo bảo chơi. Bảo bảo đưa điện thoại di động trực tiếp ném vào trong nước. Chuyện như vậy nhiều đếm không xuể. Tiền là một chuyện, mặc kệ là máy tính vẫn là di động. Bên trong tư liệu phí tâm phí lực một lần nữa chuyển mới là vấn đề. Hắn hiện giờ đều đem chính mình thư phòng đơn độc khóa lại. Liền sợ hạ lộ cùng bảo bảo chạy đi vào. Đi thư phòng thời điểm cũng muốn khóa trái, miễn cho hạ lộ cùng bảo bảo đi vào. Này một lớn một nhỏ nháy mắt là có thể đem thư phòng biến thành chiến trường. Cũng bởi vậy hắn cùng hạ lộ xào không biết bao nhiêu lần giá. Hạ lộ thế nhưng cảm thấy hắn là ở trong thư phòng lén lút không làm chuyện tốt. Hắn loại người này dùng lén lút sao? Này quả thực chính là ở vũ nhục hắn. Trước kia cùng hạ lộ vẻn vẹn là bạch bạch bạch. Ngẫu nhiên cũng tới cái ngọt ngào hẹn hò. Cũng không sẽ thâm trình tự tiếp xúc. Hắn vẫn luôn biết hạ lộ mơ mơ màng màng tùy tiện tính cách. Hắn trước kia còn rất là thích hạ lộ loại này ngây thơ đáng yêu. Nhưng hôm nay cùng nhau sinh sống. hắn tức khắc liền cảm thấy chính mình như là thành một cái lão mụ tử. Hôm nay là Tết Trung Thu. Chúc mọi người đều có thể cùng thân nhân ái nhân ở bên nhau khoái hoạt vui sướng bình bình an an. Hết chương.